trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây. Tiền